Dù Phương Lâm hộc máu bay ngược ra sau, nhưng lần này Doãn Vô Ngôn cũng không thoải mái hơn hắn. Mặt của Doãn Vô Ngôn tái nhợt, trợn to mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm, biểu tình ngạc nhiên và thắc mắc. Doãn Vô Ngôn liền mở miệng hỏi, sao ngươi lại biết Chí Tôn Ấn? Phương Lâm cau mày, nhà đầu này cũng biết hắn thi triển ra Chí Tôn Ấn sao? Không lẽ nàng cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện ư? Thế nhưng hoàn toàn không giống, Phương Lâm rất quen thuộc với hơi thở trên những người truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, hắn không thể nào nhận không ra. Doãn Vô Ngôn sẽ không phải là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, nhưng nếu nàng không phải truyền nhân thì sao nàng nhận ra được Chí Tôn Ấn đây? Chỉ có một khả năng là chỗ Thất Hải cũng có truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, sợ rằng đó cũng không phải là bí mật gì. Thấy Phương Lâm không trả lời, Doãn Vô Ngôn chu môi, bất mãn nói, ngươi không nói là ta cũng biết, ngươi giống với mấy cái tên kia. Phương Lâm không đáp lại, Doãn Vô Ngôn nói mấy người kia chắc là truyền nhân Chí Tôn Thánh Điện giống như hắn nhưng ở mé bên Thất Hải. Thất Hải cũng có truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện thì không làm Phương Lâm bất ngờ. Lúc trước hắn đã suy đoán là người kế thừa 12 điện chưa chắc đều tụ tập hết ở đất Cửu Quốc đâu. Có lẽ có người trong Thất Hải, dù sao Phương Lâm trở thành người sở hữu Chí Tôn Thánh Điện đã được một thời gian rất dài, mà cho đến nay mới chỉ gặp có 2 người thừa kế mà thôi. Còn 9 người thừa kế đến nay không biết tung tích, không rõ sống hay là chết. Xem ra ở vùng Thất Hải có người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, còn về phần là mấy người thì không rõ. Doãn Vô Ngôn liền vung tay lên, tờ giấy vàng lơ lửng trên cao bay về bị nàng thu lại. Liền phất tay nói, không đánh nữa, ta đã tận hứng, cũng mệt rồi. Doãn Vô Ngôn đã nói vậy thì nhóm Kiếm Thanh Sơn cũng không tiện ra tay nữa. Vậy là cuộc chiến thiên kiêu đỉnh cao cứ như thế mà chấm dứt. Tuy chưa thực sự phân ra thắng thua nhưng nhìn thế nào thì cũng đều là bên Cửu Quốc thua mà còn thua rất thảm. 4 vị thiên kiêu cùng tấn công nhưng lại không bắt được một người của đối phương. Chiến tích này dù là ai nghe qua đều cảm thấy khó tin. Nhưng sự thật là như vậy, khó chấp nhận thì cũng phải chịu. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm, dường như nàng rất có hứng thú với hắn. 4 người đều khá là lợi hại, đặc biệt là nhà ngươi, đeo mặt nạ làm cái gì, cho ta xem mặt mũi ngươi thế nào đi. Kỳ Lân Chiến Y rút đi, Phương Lâm lộ ra khuôn mặt thật, sắc mặt tái mét, khóe môi còn đọng lại vết máu. Hết cách rồi, cái chiêu đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn quá lợi hại, Phương Lâm thi triển ra Chí Tôn Ấn cũng là không chiếm được lợi, ngược lại còn bị chấn cho hộc máu. Không trách được, trước mắt cảnh giới của Phương Lâm còn chưa đủ, nếu hắn bước chân vào linh cốt rồi lại thi triển Chí Tôn Ấn thì uy lực sẽ khác bọt ngay. Nhưng Phương Lâm nghi ngờ là trong trận đấu vừa rồi, Doãn Vô Ngôn đã dốc hết sức hay là chưa. Tuy thật nhìn trông nàng có vẻ không giữ sức, dùng tới cả báu vật, nhưng cũng giống như nhóm người Phương Lâm và Kiếm Thanh Sơn, họ còn giấu những con bài chưa lật, phải giữ lại thủ đoạn thực sự của mình cho đến khi cần thiết. Thực lực của Doãn Vô Ngôn càng mạnh hơn, có lẽ là nàng chưa dốc hết sức mà còn có chỗ giữ lại. Nếu đúng vậy thì phải nhận định lại về thực lực của nàng, e rằng nàng càng đáng sợ hơn trước mắt nhiều. Doãn Vô Ngôn liền tò mò hỏi, hình như ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu. Phương Lâm mỉm cười, có lẽ. Doãn Vô Ngôn bỗng xuất hiện trước mặt Phương Lâm tốc độ quá nhanh, làm hắn và 3 người bên cạnh không kịp phản ứng, nhưng nàng không làm gì hết, nàng xông lên nhìn kỹ Phương Lâm rồi lui về. Ta nhớ bộ dạng của ngươi rồi, ta sẽ đến tìm ngươi nữa, khi đó ngươi không thể yếu như vậy nhé. Phương Lâm cười khổ, hiện giờ thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng ở trong mắt Doãn Vô Ngôn thì hắn yếu, làm người ta giận sôi lên. Doãn Vô Ngôn nói với 3 người Kiếm Thanh Sơn, còn 3 người nữa, thực lực rất khá, ta chở các người mạnh hơn. 3 người Kiếm Thanh Sơn đều giữ biểu tình giống như Phương Lâm, thêm một chút không cam lòng, vì họ đều là thiên kiêu của một phương, tự nhận là trong Cửu Quốc ít ai sánh bằng. Nhưng hôm nay chiến với Doãn Vô Ngôn một trận, làm họ hoàn toàn hiểu ra một loại đạo lý, là ngoài người thì có người mà ngoài trời thì có trời. Vương Thanh Tùng liền mở miệng, lần này chúng ta đã tới quấy rầy, mong các vị ở Cửu Quốc đừng trách, xin cáo từ. Doãn Vô Ngôn liền tung người trở lại cuốn sách, Doanh Tinh Hà đứng ra, sắc mặt âm trầm nhìn Hoàng Phủ Vân Xuyên, lạnh lùng nói, chờ đã, giao trường kích của ta ra. Binh khí còn ở trong tay bọn họ thì sao có thể để họ đi dễ dàng như vậy? Mấy cao thủ hoàng thất cùng bước ra chặn đường đi của 3 người Vương Thanh Tùng. Mạnh Hải Văn, Hải Nguyệt Thành Chủ không thể khoanh tay ngồi nhìn, họ là cường giả của Tân Quốc, lúc này phải trợ giúp hoàng thất. Vương Thanh Tùng cười, nụ cười lạnh lùng nói, ha, muốn giữ lại 3 chúng ta sao? Mạnh Hải Văn không mặn không nhạt nói, không phải là muốn giữ lại 3 người, nhưng hy vọng các người giao trường kích của Hoàng tử Điện Hạ ra, chỉ cần giao ra thì sẽ để các người đi, không làm khó dễ. Hoàng Phủ Vân Xuyên tức giận hỏi, vậy vì sao các ngươi không giao ra báu vật của ta chứ? Nghiên mực của gã bị Trầm Phàm lấy đi, trong lòng cũng không nỡ bỏ được bảo bối. Mạnh Hải Văn lạnh lùng nói, toát ra một tia uy nghiêm, hiện tại không phải đang đàm phán với các ngươi. Biểu tình của Vương Thanh Tùng tức giận, nhưng lão nhìn rõ tình thế không thể mang báu vật hoàng thất của Thái tử Điện Hạ này về, à hoàng tử Điện Hạ, không thì người của hoàng thất Tần Quốc sẽ không chịu bỏ qua, mà nếu cứng rắn mang đi thì lại xảy ra một trận huyết chiến, mà bên mình thì rõ ràng là ít người chịu thiệt. Doãn Vô Ngôn hở hững nói, một cái kích đồng nát chứ có gì, đưa cho các ngươi là được. Vương Thanh Tùng liền quay sang nói với Hoàng Phủ Vân Xuyên, đưa trả cho họ đi. Lão cũng lựa chọn thỏa hiệp và nhún nhường. Hoàng Phủ Vân Xuyên vô cùng bực tức, không đòi được báu vật về, mà chiến lợi phẩm mình vất vả kiếm được cũng khó giữ, chuyện quái quỷ gì đấy chứ. Nhưng Hoàng Phủ Vân Xuyên cũng hiểu rõ là bọn họ thế mỏng lực yếu, dù Doãn Vô Ngôn đại chiến thần uy, đè đầu thiên kiêu của cửu quốc, Vương Thanh Tùng cũng là cao thủ nho môn, nhưng khó có thể nhẹ nhàng thoát đi được. Hoàng Phủ Vân Xuyên giao ra trưởng kích, vẻ mặt oán hận nhìn Trầm Phàm ở phía xa. Mặt của Trầm Phàm vẫn lạnh lùng, không có vẻ gì là sẽ muốn trả lại nghiên mực. Vương Thanh Tùng khẽ quát, thôi đi. Vương Thanh Tùng khống chế cuốn sách, hướng ngoài biển mà lao vút đi. Ba người bọn họ cứ thế mà rời đi. Mặt biển rộng lớn, trên cuốn sách, thiếu nữ Doãn Vô Ngôn giống như lúc đến vậy, ung dung ngồi mép sách, đưa chân đong đưa, lục lạc treo ở trên eo nàng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng vàng rất êm tai. Hoàng Phủ Vân Xuyên thì vẻ mặt bực tức, còn canh cánh trong lòng cái chuyện mất đi món bảo bối quan trọng. Trong lòng của Vương Thanh Tùng cũng rất bực, nghiên mực bị mất này là báu vật của Học Hải Thánh Viện, cứ như vậy mất đi thì đổi lại là ai cũng cảm thấy khó chịu. Hoàng Phủ Vân Xuyên liền lộ vẻ không cam lòng hỏi, Vương trưởng lão, chúng ta cứ trở về như vậy sao? Vương Thanh Tùng liếc gã thở dài vỗ vai, chỉ có thể như vậy thôi, cứ về Thất Hải trước, chuyện nghiên mực sau này tính sau. Hoàng Phủ Vân Xuyên nghe vậy siết chặt nắm tay, nhủ lòng rằng mai sau khi lại đến cửu quốc thì phải cho những người cửu quốc chết tiệt kia trả lại gấp đôi. Doãn Vô Ngôn thì lại lộ vẻ rừng rưng, một cái nghiên mực cũ xì chứ đáng gì, có cần phải rối rắm như vậy không? Học Hải Thánh Viện có biết bao nhiêu bảo bối, Vương lão đầu, người nói có phải không? Gã môi của Vương Thanh Tùng và Hoàng Phủ Vân Xuyên co giật, nghiên mực cũ nát ư, đó là bảo bối quan trọng, dù là Học Hải Thánh Viện cũng không có vài món như thế, làm gì mà không đáng tiền như người nói chứ. Vương Thanh Tùng không dám phản bác, Doãn Vô Ngôn đành phải nói. Nói cũng đúng, Học Hải Thánh Viện ta gia sản hùng hậu, không để ý mất đi một món bảo vật như vậy. Hoàng Phủ Vân Xuyên thì càng không dám nói gì, cái nghiên mực đó đúng là không đáng gì so với Doãn Vô Ngôn, nhưng nó giống như tài sản cả đời của Hoàng Phủ Vân Xuyên vậy, gã sẽ còn thấy đau lòng trong một thời gian dài nữa. Vương Thanh Tùng lại nói, chuyến đi này không phải là xem như không có thu hoạch, ít nhất cũng hơi hiểu biết được cái gọi thiên kiêu của cửu quốc. Lão nói rất đúng, mục đích chuyến đi của bọn họ là cũng đã đạt được. Đương nhiên mất đi báu vật quý trọng là điều nằm ngoài dự đoán, nhưng so sánh thì trả giá một món báu vật để đổi lấy những tin tức tình báo này cũng không lỗ, ở trong mắt của Vương Thanh Tùng cũng coi là được lợi. Hoàng Phủ Vân Xuyên lạnh lùng nói, tỏ vẻ khinh thường thiên kiêu của cửu quốc. Ừ, cửu quốc không có thiên kiêu gì, đa số là tài trí bình thường. Thất hoàng tử gì đó nếu đã ở Thất Hải ta thì đừng nói là trong Tam giáo, mà chỉ riêng Học Hải Thánh Viện đã có hàng đống người mạnh hơn. Vương Thanh Tùng không xem thường thiên kiêu của cửu quốc. Thất hoàng tử Tần Quốc đó không yếu nhưng cũng không quá mạnh, mấy người khác thì có một số lợi hại, không thể coi thường. Hoàng Phủ Vân Xuyên nhớ là mình thua trong tay Trầm Phàm, sắc mặt khó coi. Nếu không phải tốc độ người kia quá nhanh thì có lẽ ta đã không thua vào tay hắn, sau này nếu gặp lại ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Doãn Vô Ngôn bĩu môi tỏ vẻ khinh thường nghe Hoàng Phủ Vân Xuyên không chém gió. Xì. Vương Thanh Tùng âm thầm thở dài. Hoàng Phủ Vân Xuyên này xem như một thiên tài không tệ trong Học Hải Thánh Viện, nhưng khó mà trưởng thành cao hơn một bậc được. Dù gã có chút thực lực thì về sau này, không gian phát triển cũng không quá lớn. Doãn Vô Ngôn liền nói, mấy tên kia đều rất thú vị, đặc biệt là người mở ra thiên mục, hắn là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện. Nàng nói người mở ra thiên mục, ý là chỉ Phương Lâm. Nhắc tới Phương Lâm, Vương Thanh Tùng biến sắc mặt. Tiểu tử đó thật ghê gớm, cảnh giới linh mạch mà đã mở ra thiên mục, còn là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, hắn đã định trước mai sau là họa lớn cho Thất Hải ta. Tiếc rằng hôm nay không cách nào trừ bỏ hắn, về sau phải tìm cách mà đối phó với tiểu tử này. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười nói, nếu hắn là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện thì mấy vị kia sẽ có hứng thú với hắn. Chúng ta trở về cứ truyền tin tức này ra, sẽ tự có người tìm tới hắn thôi. Vương Thanh Tùng gật đầu cũng đồng ý với Hoàng Phủ Vân Xuyên. Hoàng Phủ Vân Xuyên lại nói, xem ra cửu quốc không có nhân vật gì đáng để chú trọng. Dù Tam Hoàng rất mạnh, nhưng Thất Hải ta có đại nhân vật có thể ứng đối được. Không lâu sau, hai vùng đất chiến trường, thì chắc chắn Thất Hải ta sẽ giành chiến thắng thôi. Vương Thanh Tùng liền nghiêm túc nói, suy nghĩ của ngươi quá lạc quan, thực lực của cửu quốc sẽ không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Trừ Tam Hoàng gia, cửu quốc còn có nhiều nhân vật cường đại khác. Hơn nữa, thiên kiêu cửu quốc mà chúng ta nhìn thấy không thể đại biểu cho thực lực toàn bộ thiên kiêu ở đó được. Vương Phủ Quân Xuyên khó hiểu hỏi, Thất Hải từng chiến thắng cửu quốc, giờ Thất Hải càng mạnh hơn thì đương nhiên sẽ càng nhẹ nhàng chiến thắng mới đúng chứ? Doãn Vô Ngôn thản nhiên nói, Thất Hải chưa bao giờ chiến thắng cửu quốc, nói gì mà từng chiến thắng, chẳng qua chỉ là làm lừa đám tiểu hài tử các ngươi mà thôi. Mặt của Hoàng Phủ Vân Xuyên bất đắc dĩ, ta còn lớn tuổi hơn ngươi đấy, ngươi nói ta là tiểu hài tử mà không thấy ngượng miệng hay sao? Doãn Vô Ngôn nói làm Hoàng Phủ Vân Xuyên không chấp nhận được, vì trong Học Hải Thánh Viện hun đúc các học tử là Thất Hải đã từng chiến thắng cửu quốc, gã từ nhỏ đến lớn luôn cho rằng là Thất Hải mạnh hơn cửu quốc vậy. Vương Thanh Tùng liền nói, đúng vậy, giữa hai nơi tuy từng đại chiến mấy lần nhưng đa số là chấm dứt hai bên đều bị thương, Thất Hải không chiến thắng lần nào, ngược lại cửu quốc đã vài lần chiếm ưu thế trong đại chiến, chiếm lợi một chút. Vương Thanh Tùng là người cũ ở trong Học Hải Thánh Viện cho nên biết về chuyện quá khứ, khi nói ra trong lòng lão cũng chả nhẹ nhàng gì, dù sao đây cũng là sỉ nhục trong quá khứ của Thất Hải. Hoàng Phủ Vân Xuyên hơi khó tin, cửu quốc mạnh đến vậy sao? Thất Hải ta chưa chiến thắng lần nào ư, làm sao có thể? Vương Thanh Tùng khẽ thở dài, nước ở trong cửu quốc sâu hơn chúng ta nghĩ nhiều. Cùng lúc trong Hải Nguyệt Thành không khí hơi nặng nề, thiên kiêu của Thất Hải xuất hiện một mình áp chế bốn thiên kiêu trong nhóm Kiếm Thanh Sơn, đả kích mạnh cho đám võ giả của Hải Nguyệt Thành. Mấy năm nay Thất Hải đã mạnh tới mức này sao? Phái một tiểu cô nương đến mà đã có thể thắng nhiều thiên kiêu cửu quốc như vậy. Ai, lần này mất hết cả mặt mũi rồi, thật là không cam lòng. Có lẽ không tệ đến vậy, Doãn Vô Ngôn có lẽ là thinh tài đỉnh cao nhất của Thất Hải rồi. Nhưng tóm lại lần này chúng ta vẫn thua. Nhiều người bàn tán xôn xao, có người bi quan, có người không cam lòng, có người cho rằng là thua lần này không nghiêm trọng, ít ra để cửu quốc biết là Thất Hải còn có nhân vật lợi hại như Doãn Vô Ngôn. Trong trận chiến thiên kiều diễn ra, nhưng vì xảy ra nhiều chuyện cho nên đám thiên kiều thi đấu hay là võ giả xem trận đều ủ rũ, trận chiến qua loa mà đóng màn. Đến đây thì thiên kiều 50 hạng đầu cũng đã xuất ra đầy đủ. Tần quốc có 10 tòa thành lớn cùng diễn ra những trận chiến thiên kiêu, mỗi tòa thành chỉ chọn ra 50 người, rồi cùng đi tần đô để tổ chức những vòng sau. Trận chiến thiên kiêu trong Hải Nguyệt Thành đã kết thúc, chấm dứt, tuyển ra 50 hạng đầu. Không khác mấy với dự đoán của mọi người, điều duy nhất khiến người bất ngờ là Lăng Vô Song bị thua. Ban đầu nhiều người dự đoán Lăng Vô Song chắc chắn vào 50 hạng đầu và sẽ đi tần đô tham gia trận chiến vòng sau. Không ai ngờ rằng Lăng Vô Song thua Phương Lâm mà thua rất thảm. Thật ra thì thua Phương Lâm không ảnh hưởng quá lớn với thành tích để Long Vô Song giữ hạng trong 50 thiên kiêu. Dù có thua trận thì nàng cũng đủ sức để ở lại top 50. Nhưng Phương Lâm lại xuống tay độc ác, đánh gãy đôi chân của Long Vô Song khiến nàng trọng thương. Vậy là dù Long Vô Song có bản lĩnh đầy mình thì cũng không thể tiếp tục tham gia trận chiến thiên kiêu, đành phải nuốt hận mà bỏ về Lăng Gia. Nên Lăng Gia mới tức giận điên cuồng, gia chủ nổi giận đùng đùng tìm Thiên Khôi Túc Lão đòi lời giải thích. Thiên kiêu khác như Kiếm Thanh Sơn, Trầm Phàm, Vân Lan Quận Chúa, Doanh Tinh Hà vẫn ổn xếp trong top 50. Xếp đầu là Kiếm Thanh Sơn. Kiếm Thanh Sơn không thua trận nào cũng chiến thắng đối thủ mạnh cỡ như Doanh Tinh Hà cho nên xếp hạng nhất. Trầm Phàm và Vân Lan Quận Chúa cũng không thua trận nào, nhưng trong đối thủ họ từng đánh bại không có kình địch giống như Doanh Tinh Hà vậy, bởi vậy mà xếp sau. Còn có một người được thứ hạng cao khiến người ta rất bất ngờ, đó là Phương Lâm. Phương Lâm xếp hạng ngay sau Kiếm Thanh Sơn, cao hơn Trầm Phàm và Vân Lan Quận Chúa, bởi vì Phương Lâm đã đánh bại đối thủ lợi hại là Lăng Vô Song, cũng không thua trận nào cho nên mới được xếp vị trí thứ hai. Một số người hơi phản đối Phương Lâm xếp cao như vậy, nhưng đa số võ giả cảm thấy không có vấn đề. Đặc biệt sau khi Phương Lâm mở ra thiên mục, thực lực càng khó hình dung bằng lẽ thường, hắn còn cùng với ba thiên kiêu chiến với Doãn Vô Ngôn, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Phương Lâm cũng là thiên kiêu duy nhất với cảnh giới linh mạch mà xếp trong top 10. Trừ hắn ra thì 10 người hạng đầu khác đều có cảnh giới linh cốt. Trận chiến thiên kiêu tạm thời chấm dứt, các võ giả đến từ bốn phương tám hướng lục tục rời khỏi tòa thành. Hải Nguyệt Thành náo nhiệt đông đúc như một biển người cũng dần trở lại bình thường. 500 thiên kiêu phần lớn rời khỏi Hải Nguyệt Thành, các thiên kiêu vào 50 hạng đầu thì tạm thời ở lại. Ngay khi trận chiến thiên kiêu tạm chấm dứt thì chuyện thiên kiêu Hải Nguyệt Thành đại chiến với thiên kiêu Thất Hải đã lan truyền ra trong cửu quốc. Ban đầu nhiều người cửu quốc không tin được, làm gì có chuyện hai ba người Thất Hải đến mà đã đè đám thiên kiêu Hải Nguyệt Thành không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng càng ngày càng có nhiều người rời khỏi Hải Nguyệt Thành, tin đồn càng nhiều hơn, nhiều người đã dùng các loại thủ đoạn để ghi lại chuyện này. các võ giả cửu quốc cuối cùng cũng phải tin. Không ngờ Thất Hải lại có thiên kiêu lợi hại đến vậy, một người có thể chiến thắng bốn thiên kiêu cửu quốc ta. Quá mất mặt, bốn người đánh một mà không thắng. Nhưng cũng có thua đâu. Không thua, bốn đánh một mà bảo là không thua à, có thắng thì cũng mất mặt chết người. Ai, nhưng Doãn Vô Ngôn đó đúng là rất lợi hại, chắc là đệ tử của cường giả đỉnh cao nhất trong Thất Hải. Phương Lâm kia thì ra không chỉ là đan đạo đại sư, còn là một thiên tài võ đạo. Không thể tin được, hắn có bao nhiêu tinh lực, vừa là đan đạo vừa lại lo luôn ở bên võ đạo đó chứ. Cảnh giới linh mạch mà mở ra thiên mục, các người có ai đã từng nghe qua chuyện như vậy chưa? Thật là khó tin. Ta phục rồi, vì Phương đại sư này về sau có thành tựu chắc là không thể tưởng tượng. Chưa chắc, võ đạo hay đàn đạo đều là bác đại tinh thâm, tập trung đi một đường đã vô cùng khó khăn, chứ nói gì là vừa tu võ lại vừa tu đan như hắn. Đúng rồi, người cùng tu đan tu võ cũng nhiều, nhưng được bao nhiêu người có thành tựu cao chứ? Ai biết đạo lý nhìn nhỏ biết lớn là thế nào, có lẽ Phương Lâm cũng vậy. Cảnh giới linh mạch mở ra thiên mục, điều này còn chưa đủ nói lên thiên phú của hắn hơn người sao? Cửu quốc nổi lên sóng gió không êm đềm, ở trong Hải Nguyệt Thành, Phương Lâm ngồi xếp bằng trong một căn phòng kín, lòng vô tạp niệm mà tu luyện. Trải qua trận chiến thiên kiêu ở Hải Nguyệt Thành, lại giao đấu với thiên kiêu đỉnh của Thất Hải, khiến Phương Lâm hiểu biết, hoàn toàn mới về thực lực của bản thân. Ở trong tình huống mà không dùng tới thủ đoạn áp đáy hòm và những con át chủ bài, thực lực của Phương Lâm có thể tranh phong với thiên kiêu cỡ như Kiếm Thanh Sơn mà không yếu thế, thậm chí là có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa hắn đã mở ra thiên mục, đây là ưu thế rất lớn. Nhưng cỡ Kiếm Thanh Sơn đã là thiên kiêu đỉnh cao nhất cửu quốc sao? Tuyệt đối là không. Phương Lâm chưa giao tiếp nhiều với thiên kiêu cửu quốc khác, nhưng hắn không hoàn toàn mù tịt. Trong Thượng Tam Quốc có một số cường giả trẻ tuổi, thực lực sâu không lường được. Một người đi ra đã có tư thái vô địch rồi. Lần này Phương Lâm được chia đến Hải Nguyệt Thành là có phần may mắn. Nếu hắn bị chia đi thành khác thì có lẽ sẽ đụng phải một số nhân vật đáng sợ. Trận chiến thiên kiêu vòng sau còn phải chờ thêm một thời gian, nhưng Phương Lâm sẽ không còn vận may như thế nữa, hoặc nên nói là không ai ôm tâm tình ăn may mãi. Toàn bộ thiên kiêu đều tụ tập về Tần Đô để diễn ra cuộc chiến giao phong cuối cùng trực tiếp nhất. Trước đó Phương Lâm cần phải tăng tiến bản thân mình, dù đã mở ra thiên mục nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn, không ai có thể bảo đảm là trong đám thiên kiêu cửu quốc không có người mở ra thiên mục. Có rất nhiều cách để tiến bộ, và Phương Lâm cũng suy tư nhiều lần mới quyết định đi đến một nơi. Vết thương của Độc Cô Niệm đã giảm bớt nhiều, Phương Lâm cho nàng dùng nhiều dược cổ, khiến cho tốc độ khép lại vết thương mau hơn so với dự tính ban đầu. Đương nhiên là Độc Cô Niệm đã bị đào thải, Diệp Mộng Tiên cũng định mang nàng về Thiên Khôi Các để dưỡng thương. Diệp Mộng Tiên cau mày nhìn Phương Lâm. Người định đi Loạn Yêu Cốc Địa sao? Phương Lâm gật đầu. Muốn đi một chuyến để rèn luyện bản thân. Diệp Mộng Tiên liền lo lắng nói. Người cũng biết gần đây yêu thú không có bình tĩnh. Tuy Loạn Yêu Cốc Địa không phải nơi quan trọng của yêu thú, nhưng có lẽ đã thay đổi nhiều rồi. Phương Lâm nói. Ta chỉ đi tôi luyện bên ngoài chứ không vào sâu. Dù gặp phải nguy hiểm thì cũng có cách trốn thoát được. Diệp Mộng Tiên thấy Phương Lâm kiên quyết thì không có khuyên nữa, đành phải gật đầu đồng ý. Loạn Yêu Cốc Địa nằm ở biên cảnh phía tây của Tần Quốc 8.000 dặm, là một nơi yêu thú tụ tập, hiếm dấu chân người. Vì ở đất xa xôi lại cộng thêm yêu thú xảy ra biến cố cho nên vốn ít ai đi Loạn Yêu Cốc Địa, giờ càng thêm không có bóng dáng võ giả. Bên ngoài Loạn Yêu Cốc Địa có một trấn nhỏ là nơi duy nhất có dân sinh sống trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Trấn này có tên là Hầu Đầu Trấn, nói đến lịch sử của trấn này thì cũng phải dài cả ngàn năm. Một trấn ở gần Loạn Yêu Cốc Địa mà có thể tồn tại trên ngàn năm thì đã là điều kỳ lạ rồi. Gọi là Hầu Đầu Trấn vì đường nhỏ vào trấn có một tấm bia đá không biết được ai dựng lên từ khi nào. Bia đá này giống như một con khỉ linh động, đầu khỉ càng là dễ thấy, cộng thêm chung quanh trấn hay có bầy khỉ chạy tới chạy lui, cho nên liền đặt tên là Hầu Đầu Trấn. Hầu đầu có nghĩa là đầu khỉ. Theo lẽ thường thì Hầu Đầu Trấn là đứng sừng sững bên ngoài Loạn Yêu Cốc Địa, tùy thời bị yêu thú phá hủy mới đúng. Trấn này đã tồn tại ngàn năm dài, cư dân trong trấn trừ phi là tự sát đi nhầm vào Loạn Yêu Cốc Địa, chứ bình thường lại rất ít khi bị yêu thú quấy nhiễu. Nhiều võ giả đến Hầu Đầu Trấn muốn tìm hiểu bí mật của trấn này, nhưng từ xưa đến nay đa số đều vui vẻ đến ủ rũ mà về. Hầu Đầu Trấn không có chỗ nào khác lạ giống như những trấn thường khác, cùng lắm thường hay thấy khỉ hoang nhảy nhót khắp nơi mà thôi. Cũng vì Hầu Đầu Trấn là láng giềng của Loạn Yêu Cốc Địa mà không bị ảnh hưởng nhiều, cho nên võ giả muốn vào Loạn Yêu Cốc Địa thì sẽ đặt chân và nghỉ ngơi trong trấn, rồi từ đó mới tiến vào Loạn Yêu Cốc Địa sau. Hôm nay cũng không khác mọi thường, trong hầu đầu sấn tụ tập nhiều võ giả, có người đi lẻ, có người lại đến từ tông môn gia lộc, gia tộc đi thành từng nhóm. Trong trấn có nơi chiêu đãi võ giả, những võ giả đến hầu đầu trấn này cũng không dám đập phá gì tại đây. Tuy rằng đa số người trong trấn là bá tính bình thường, nhưng hầu đầu trấn cũng có thế lực che chở. Thế lực che chở của nó là Tần Quốc, không tông môn hay gia tộc nào chọc nổi. Dù nơi này là cách Loạn Yêu Cốc địa gần mà cách xa biên cảnh của Tần Quốc, thế nhưng thực lực Tần Quốc vẫn kéo dài đến tận đây, kiểm soát hầu đầu trấn. Trong trấn có cao thủ của Tần Quốc tọa trấn quanh năm, ai dám cản rỡ quấy rối ở đây, tức là tự tìm đường chết dưới mi mắt của Tần Quốc. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi mặc áo lam từ bên ngoài tiến vào, có tổng cộng 13 người, dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú mặc áo gấm, khuôn mặt trắng trẻo, dáng đi tiêu sái, bội kiếm cho bên hông càng là bất phàm. Một thiếu nữ xinh đẹp đi bên cạnh thanh niên tuấn tú này cũng có phong thái xuất chúng, lấn át mấy thiếu nữ khác đi chung nhóm. Nàng đứng chung với thanh niên tuấn tú trông khá là xứng đôi. Thanh niên tuấn tú dừng bước nhìn trấn nhỏ yên tĩnh đằng trước, gã quay sang hiền hòa nói với nữ nhân bên cạnh: "Diêu sư muội đã đến hầu đầu trấn rồi." Thiếu nữ xinh đẹp được gọi là Diêu sư muội lo lắng hỏi: "Triệu sư huynh, chúng ta không được trưởng lão đồng ý mà tự tiện đến đây, có khi nào bị quả trách không?" Triệu sư huynh mỉm cười nói: "Không sao, gần đây tam trưởng lão luyện chế một lô đan dược, cần có vài loại dược liệu khó tìm. Chúng ta tới đây lo xong việc thì thuận tay tìm lấy vài loại dược liệu mang về. Khi đó tam trưởng lão có muốn quả trách chúng ta cũng không tiện mở miệng." Nhóm người đi phía sau liền hùa theo: "Triệu sư huynh nói đúng, chỉ cần chúng ta mang về vài loại dược liệu thì tam trưởng lão sẽ không trách mắng gì đâu, nói không chừng còn khen thưởng nữa chứ." Một người khác biểu tình sợ hãi: "Nhưng nghe nói gần đây trong Loạn Yêu Cốc địa hay có sao động, nhiều võ giả đi vào đều chết ở bên trong, chúng ta đi chuyến này chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm." Triệu sư huynh liền cười nói: "Đừng lo, ta và Diêu sư muội liên hợp lại thì có thể chiến được với yêu vương, miễn không gặp hai yêu vương trở lên thì chúng ta sẽ không sao hết." Diêu sư muội gật đầu, nàng và Triệu sư huynh là hai đệ tử xuất sắc nhất trong môn phái, tu luyện cùng một môn võ học, hai người hợp tác đúng là có vốn liếng để chiến với yêu vương. Triệu sư huynh liền nói: "Vào trấn nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định khi nào vào Loạn Yêu Cốc địa." Vậy là đoàn người vào trấn đến dịch quán chuyên dành cho võ giả để nghỉ ngơi. Trong dịch quán này đã tụ tập khá nhiều võ giả, cơ bản là võ giả lang thang không có bối cảnh thế lực. Bọn họ đi dạo bốn phương làm hoạt động liếm máu trên đầu lưỡi đao. Loạn Yêu Cốc địa này tuy nguy hiểm nhưng lại là nơi có nhiều chỗ tốt. Các võ giả lang thang tất nhiên hứng thú với nơi đây, thường sẽ liều mạng đi vào tìm cơ duyên và lợi ích. Đám võ giả lang thang trong dịch quán nhìn đoàn người Triệu sư huynh lộ ra vẻ mặt bài xích, có người liền nhỏ giọng nói: "Là người của Lam Ngọc Môn." Đám người Triệu sư huynh cũng lộ vẻ ghét những võ giả lang thang này, biểu tình cao ngạo, vì họ xuất thân từ thế lực tông môn, xem như là danh môn chính phái, tự nhiên khinh thường những võ giả lang thang này. Một người đội mũ ngồi bên cạnh cái bàn trong góc, một nửa khuôn mặt giấu dưới mũ, quần áo mộc mạc trông khác gì, không khác gì những võ giả lang thang khác. Người Lam Ngọc Môn đi vào, người đội mũ liếc mắt một cái rồi rời đi. Người Lam Ngọc Môn cũng quét một vòng, chỉ thấy có hai cái bàn trống, nhưng bọn họ lại có tới 13 người, ít nhất cần 3 bàn mới ngồi đủ. "Triệu sư huynh, chỗ này không có nhiều chỗ." Triệu sư huynh nhìn người trong góc, thấy một mình người đó chiếm một cái bàn, gã cau mày nháy mắt với một vị sư đệ sau lưng. Người kia hiểu ý liền đi tới bên cạnh nam nhân đội mũ nói thẳng: "Vị huynh đài này có thể nhường một chút được không? Một mình ngươi chiếm nguyên cái bàn lớn thì hơi kỳ." Nam nhân đội mũ ừ một tiếng rồi thôi. Đệ tử Lam Ngọc Môn sầm mặt xuống vỗ bàn cái rầm. Tiếng động lớn dẫn đến một số võ giả lang thang tỏ vẻ bất mãn. Đệ tử Lam Ngọc Môn không kiên nhẫn nói: "Người có nghe ta nói không? Ta kêu người tránh ra. Cùng lắm thì cho người một chút lợi, người đi tìm chỗ khác mà ngồi." Nam nhân đội mũ liền bật cười: "Cho ta lợi gì?" Đệ tử Lam Ngọc Môn lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Nhìn ngươi mới cỡ linh mạch nhị tam trọng, cho ngươi một bình thẩm mạch đan, mau mau nhường vị trí." Nghe nói thẩm mạch đan, một số võ giả lang thang ngồi chỗ khác lộ vẻ khát vọng. Thẩm mạch đan là đan dược mà võ giả linh mạch thường dùng khi tu luyện, rất được ưa thích, võ giả lang thang như bọn họ thì khó mà có được. Ba võ giả linh mạch ngồi cái bàn khác nói với nhóm người Lam Ngọc Môn: "Các vị Lam Ngọc Môn, hay là đưa cho ba huynh đệ chúng ta mỗi người một bình thẩm mạch đan, chúng ta nhường chỗ cho." Ba người đều đã 30 mấy tuổi, trông khá tang thương, hiển nhiên là võ giả lang thang lăn lộn đã lâu. Biểu tình của Triệu sư huynh hở hững: "Chỉ cho các ngươi một bình." Ba người nghe vậy do dự một chút, vẫn chọn nhường chỗ để đổi lấy một bình thẩm mạch đan. Tuy chỉ có một bình nhưng với võ giả lang thang như họ đã rất hiếm có. Ba người cầm đan dược rời khỏi đó ngay. Đệ tử Lam Ngọc Môn lúc trước kêu nam nhân đội mũ nhường chỗ thì hử mũi, hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân đội mũ kia, sau đó ngồi xuống cùng chỗ với nhóm Lam Ngọc Môn. Nam nhân đội mũ nhếch mép cười nhạt không phản ứng, vẫn lười biếng dựa tường. Có võ giả lang thang mở miệng: các vị Lam Ngọc Môn cũng muốn vào loạn yêu cốc địa sao? Triệu sư huynh lạnh nhạt nói: đúng thì thế nào? Thấy thái độ của Triệu sư huynh không quá tốt, nhưng người kia cũng chẳng phật lòng, vẫn cười nói: ta cho các ngươi một đề nghị là mấy ngày này tốt nhất đừng vào thì hơn. Triệu sư huynh nhíu mày: tại sao? Người kia liền giải thích: mấy ngày gần đây bên ngoài loạn yêu cốc địa xuất hiện nhiều yêu vương, có hai vị hoàng tử Tần Quốc dẫn theo cao thủ xông vào loạn yêu cốc địa rồi, lúc này các ngươi vào sợ là sẽ gặp nhiều rắc rối. Nghe hai người kia nói vậy, khuôn mặt Triệu sư huynh nghiêm túc hơn. Nhưng gã nghiêm túc không phải vì tin tức yêu vương ẩn hiện, mà có hai hoàng tử Tần Quốc tiến vào loạn yêu cốc địa. Đây không phải là chuyện nhỏ, Lam Ngọc Môn cũng là thế lực thuộc về Tần Quốc, dựa vào Tần Quốc mà tồn tại. Bọn họ không nhận được tin tức gì, hoàn toàn không biết là có hai vị hoàng tử Tần Quốc tiến vào loạn yêu cốc địa. Triệu sư huynh liền hỏi: sao người biết là có hai vị hoàng tử tiến vào loạn yêu cốc địa chứ? Tuy Triệu sư huynh khinh thường nói chuyện với đám võ giả lang thang, nhưng chuyện này quan trọng không thể lơ là, gã phải hỏi rõ mới được. Võ giả lang thang này khoảng 40 mấy tuổi trả lời: 10 ngày trước nhiều người thấy tận mắt hai vị hoàng tử tiến vào, mang theo nhiều cao thủ của hoàng thất, không thể nhầm lẫn. Nghe võ giả lang thang kia nói vậy, Triệu sư huynh chương mày càng nhíu chặt, xem ra tin tức là thật, có hai hoàng tử Tần Quốc đến đây và đã tiến vào loạn yêu cốc địa. Nhưng tại sao hoàng tử lại tới đây, bọn họ tới làm gì? Diêu sư muội liền hỏi: Triệu sư huynh, dù có hai vị hoàng tử ở loạn yêu cốc địa thì cũng không liên quan gì tới chúng ta, tại sao trông huynh lại căng thẳng như vậy? Triệu sư huynh lắc đầu nói: tuy không liên quan đến ta, nhưng nếu chúng ta vào loạn yêu cốc địa rồi gặp phải người của hoàng thất, khi đó khó tránh khỏi rắc rối. Có lẽ hai vị hoàng tử có việc bí ẩn gì, nếu bị chúng ta bắt gặp thì e rằng khó mà dàn xếp. Đám người Lam Ngọc Môn nghe hiểu gật gù, cảm thấy Triệu sư huynh nói có lý. Một người lại hỏi: vậy chúng ta về sao, Triệu sư huynh? Triệu sư huynh trầm ngâm giây lát: tạm thời cứ ở đây, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ 3 ngày sau rồi quyết định sau. Nghe Triệu sư huynh nói vậy, những người khác không có ý kiến, không kém, 1-2 ngày chờ một chút cũng chẳng sao. Nam nhân đội mũ ngồi trong góc dường như luôn im lặng lắng nghe, đôi mắt giấu dưới lớp mũ kia, lóe lên những tia sáng kỳ dị. Ban đêm, người của Lam Ngọc Môn hơi mệt mỏi, ít nói hơn, trong dịch quán sáng đèn. Hống! Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thú gầm, làm đám người Lam Ngọc Môn giật mình cảnh giác. Các võ giả lang thang thì họ thoải mái hơn, không có phản ứng gì lớn. Một lão nhân cưỡi con cọp đen cao cỡ một người đi vào dịch quán. Tiếng thú gầm vừa rồi phát ra từ con cọp dưới thân lão. Lão nhân này mặc áo trắng, đối lập rõ ràng với con cọp lão cưỡi, trông vô cùng kỳ dị. Đám người Lam Ngọc Môn giật mình vì cọp đen dưới thân lão nhân này phát ra hơi thở đã đến rất gần yêu vương. Tuy nó không phải yêu vương thực sự, nhưng nếu cho thêm thời gian thì nó sẽ đột phá lên cảnh giới yêu vương. Lão nhân có thể cưỡi con cọp đen sắp lột xác thành yêu vương cũng nói lên thực lực của lão rất mạnh. Đám người Lam Ngọc Môn không quen lão nhân, nhưng nhiều võ giả lang thang thì biết, lộ ra biểu tình kinh sợ. Lão nhân liền hướng nhóm Triệu sư huynh bình tĩnh hỏi: "A, các ngươi là người của Lam Ngọc Môn sao?" Triệu sư huynh không dám chậm trễ, lão nhân này hiển nhiên là cường giả, gã đứng dậy ôm quyền: "Tại hạ là Triệu Thế Hiển, đại đệ tử của Lam Ngọc Môn, không biết tôn tánh đại danh của tiền bối là gì?" Lão nhân liền nhíu mày nói: "Người của Lam Ngọc Môn đến đây làm gì?" Triệu sư huynh thấy thái độ của lão không tốt thì không hành lễ nữa mà đáp: chúng ta đương nhiên là muốn vào loạn yêu cốc địa. Lão nhân lạnh lùng nói: vậy thì các ngươi có thể trở về, loạn yêu cốc địa không phải nơi dành cho đám con nít danh các ngươi đi vào. Đám người Lam Ngọc Môn nghe vậy khó chịu, bọn họ dù gì cũng đi ra từ một đại tông môn, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, dù có là tiền bối cao nhân thì cũng không thể coi thường. Triệu Thế Hiển lạnh lùng nói: chúng ta làm việc không cần ngươi phải chỉ tay chỉ chân. Lão nhân liếc Triệu Thế Hiển một cái, lạnh lùng cười không nói nhiều, quét mắt nhìn quanh, thấy người đội mũ ngồi trong góc thì lộ vẻ thắc mắc. Có võ giả lang thang biểu tình cung kính hỏi lão nhân: Hổ lão, tình huống trong loạn yêu cốc địa hiện nay thế nào? Hổ lão lại không lạnh lùng với đám võ giả lang thang, trả lời: xảy ra nhiều chuyện, không quá bình yên. Trừ hai hoàng tử Tân Quốc gia, hình như có một số người không rõ lai lịch cũng tiến vào. Gần đây các ngươi đừng có vào, sắp xảy ra chuyện lớn. Nghe hổ lão nói vậy thì đám võ giả lang thang gật đầu, bọn họ vô cùng tôn trọng hổ lão, cũng rất tin tưởng lời khuyên của lão. Người Lam Ngọc Môn không biết hổ lão là ai, nhưng đám võ giả lang thang hay trà trộn ở chỗ này thì biết rõ, vì hổ lão này là một nhân vật tiếng nổi như cồn, Tuy lão là một võ giả lang thang, nhưng lăn lộn tốt hơn võ giả lang thang tầm thường khác, lại có thực lực sâu không lường được, hơn nữa quanh năm đều ra vào loạn yêu cúc địa, cực kỳ quen thuộc hoàn cảnh bên trong. Có thể nói vị hổ lão này là địa đầu xà, hiểu hết mọi thứ trong loạn yêu cúc địa, ai kiếm cơm ăn ở đây đều phải giao tiếp với lão. Hổ lão lại là huynh đệ kết nghĩa với cao thủ tuần quốc, tọa trấn ở chỗ này, có tầng quan hệ đó cho nên lão rất được hoan nghênh ở đây. Đêm khuya, người đội mũ rộng đứng ngoài thị trấn nhìn về ngọn núi cao vút không xa, sau lưng chợt cất lên một giọng nói giả nua. Người đang nhìn cái gì? Một con cọp đen chậm rãi đi tới, hổ lão áo trắng ngồi trên lưng cọp. Nam nhân đội mũ không quay người lại, cười nói, ta đang xem ngọn núi kia. Hổ lão nhìn người này mắt càng tràn đầy nghi hoặc. Lúc trong dịch quán, hổ lão đã cảm thấy người này không tầm thường, nhưng không tầm thường ở chỗ nào thì không nói rõ được. Hành tung của người này rất kỳ dị, khiến hắn phải thầm chú ý. Hổ lão mở miệng, ngọn núi này không có điểm nào kỳ lạ, tại sao người lại muốn nhìn nó? Nam nhân đội mũ chỉ hướng ngọn núi. Hổ lão thì nhìn chiếc nhẫn lam trên tay của người này, nhìn nhẫn sáng bóng là biết không phải phàm vật. Hổ lão tuy là một võ giả lang thang nhưng kiến thức sâu rộng, biết cái nhẫn màu lam biếc này không tầm thường, không phải ai cũng đeo được. Lão thầm đoán là người đội mũ này có thân phận rất cao. Hổ lão thầm vận chuyển linh mục để xem khuôn mặt người nọ thế nào. Ai ngờ vận dụng lực lượng linh mục rồi mà chỉ thấy một đoàn sương mù, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt người này. Như thể y là sương mù vậy, khiến người ta không thể nhìn thấu. Hồ lão thầm giật mình, lấy lực lượng linh mục của lão cực kỳ mạnh vậy mà cũng không nhìn thấu chút nào. Điều này nói lên cái gì? Nói rằng người này hoặc là thực lực sâu không lường được, hoặc là lực lượng linh mục mạnh hơn cả lão, thậm chí là y đã mở ra thiên mục, khó có thể phỏng đoán cho nên lão mới không nhìn thấu. Nam nhân đội mũ chỉ hướng ngọn núi cách đó không xa, cười nói, hồ lão không thấy ngọn núi kia rất giống một bàn tay hay sao? Hồ lão sửng sốt mới tập trung nhìn kỹ, ngọn núi kia đúng là giống cái hình bàn tay. Hồ lão ở chỗ này nhiều năm như thế mà không chú ý tới kỳ cảnh này. Mà không tính là kỳ cảnh gì, chẳng qua ngọn núi này giống như hình bàn tay. Đất Cửu Quốc có biết bao nhiêu ngọn núi giống như vậy, không đáng giá là phải đặc biệt chú ý. Hồ lão lại hỏi, ngươi là ai? Từ đâu đến? Con cọp đen dưới người lão dương mắt cọp âm trầm mà nhìn nam nhân đội mũ kia đăm đăm. Nam nhân xoay người lại nhìn hổ lão cười nói, ta chỉ là một người bình thường, lão cũng không cần biết ta là ai. Hổ lão cau mày, con cọp đen phát ra yêu khí, cổ họng gầm gừ, dường như một lời không hợp nó sẽ xông về phía nam nhân đội mũ. Nam nhân đội mũ cúi đầu nhìn cọp đen, khóe miệng cong lên, dường như không cảm thấy con cọp này gần đến yêu vương cũng chẳng có bao nhiêu đáng sợ. Trong trấn rối loạn, hổ lão liền vỗ lên đầu cọp đen, sâu thẳm nhìn nam nhân đội mũ rồi trở về. Nam nhân đội mũ cũng mỉm cười đi theo, có người đi ra loạn yêu cốc địa. Ở trong hầu đầu trấn lúc này đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nhiều người tụ tập ở một chỗ nhìn hai người chật vật đi ra khỏi loạn yêu cốc địa. Hai người này bộ dạng trung niên, cả người đầy vết thương, một người đứt một cánh tay, một người sau lưng có vết cào sâu tận xương, họ đều bị thương rất nặng. Có người hỏi dường như quen biết hai người kia. Đã xảy ra chuyện gì? Với thực lực của hai người ở trong loạn yêu cốc địa thì lẽ ra không bị tổn thương nặng như vậy mới đúng chứ? Nam nhân đứt tay, mặt không chút máu, biểu tình kinh hoàng. Không biết tại sao một số yêu thú ở sâu trong thung lũng đột nhiên đều xuất hiện. Chúng ta gặp phải ba con yêu vương. Vốn là hơn 10 người kết bạn cùng đi nhưng lại chỉ có hai người chúng ta trốn thoát. Những người khác đều chết cả rồi. Nghe vậy mọi người đều lộ vẻ kinh sợ, đặc biệt là những võ giả lang thang thì càng thấy khó tin. Yêu thú trong loạn yêu cốc địa đa số thực lực không mạnh, không có nhiều yêu vương, đi sâu vào thì mới gặp hàng mạnh mẽ. Bây giờ nguyên cả loạn yêu cốc địa chỉ có thể hình dung bằng chữ loạn mà thôi. Hổ lão đến gần nhíu mày nhìn hai người, nhóm Lam Ngọc Môn cũng đứng cách không xa, bọn họ nghe đám võ giả lang thang bàn tán mà sắc mặt khó coi. Triệu Thế Hiển nói, xem ra trong loạn yêu cốc địa đúng là xảy ra biến cố, chúng ta không tùy tiện đi vào đúng là một quyết định có lý trí. Có người cẩn thận nói, loạn yêu cốc địa loạn như vậy, hay mình về Lam Ngọc Môn cho khỏe đi. Triệu Thế Hiển liếc lườm người này, người kia biết lỡ mồm nên đành ngậm miệng. Diêu sư muội liền nói, cứ làm theo lời Triệu sư huynh, tạm thời chờ đợi mấy ngày, có lẽ vài ngày sau trong loạn yêu cốc địa sẽ bình tĩnh lại, khi đó chúng ta vào thì cũng an toàn hơn. Nam nhân đội mũ đứng bên ngoài đám người, nghe rõ từng lời họ nói. 4 ngày sau lục tục có người ra khỏi loạn yêu cốc địa, bọn họ đều bình yên, tuy gặp chút nguy hiểm nhưng không có thương vong gì. Lão hổ tự mình vào loạn yêu cốc địa nửa ngày sau trở ra. Lão nói rõ trong loạn yêu cốc địa tạm thời đã bình tĩnh lại, nhưng không biết khi nào lại dâng lên sóng gió. Đám võ giả lang thang chờ đợi thật lâu đã lần lượt tiến vào loạn yêu cốc địa, đoàn người Lam Ngọc Môn cũng thừa dịp này mà xông vào. Ở trong rừng rậm yêu khí ngút trời, một người đội mũ bước chậm đi tới, có con chó lông vàng ngủ gật trên vai, trông con chó vô cùng lười biếng. Ở trong loạn yêu cốc địa có thể nói là yêu thú khắp nơi, nhưng nam nhân đội mũ đi qua, yêu thú đều né tránh, một đường đi tới không có con yêu thú nào xuất hiện chặn đường hay đánh lén y. Đằng trước nam nhân đội mũ luôn có ba con kiến vàng to lớn mở đường, mỗi con kiến đều toát ra hơi thở gần với yêu vương, không yếu hơn con cọp đen dưới thân của hổ lão. Ba con kiến này, cả người mọc đầy vảy vàng, chưa trưởng thành thế nhưng nhìn qua là biết chúng là kim lân nghĩ cực kỳ lợi hại trong yêu thú, chờ khi trưởng thành sẽ trở thành kim lân nghĩ vương, có thực lực yêu vương. Ba con kim lân nghĩ mở đường, yêu thú dưới yêu vương sẽ không dám tìm nam nhân đội mũ này gây chuyện. Đột nhiên ba con kim lân nghĩ ngừng lại, chúng bày ra tư thế nghênh địch, xem bộ dáng thì rất sợ hãi. Nam nhân đội mũ ngừng bước nhìn về phía trước, cuốn con lông vàng nằm trên vai ngáp dài một cái híp mắt nhập nhèm, nhưng sau đó lại giật mình tỉnh lại. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần mặc váy dài màu bạc, mái tóc bạc xõa xuống mông xuất hiện trước mặt nam nhân đội mũ từ khi nào. Mặt mày của nữ nhân này rất quyến rũ đa tình, đôi mắt buồn như hút hồn người ta phải xa vào trong đó. Bà con kim lân nghĩ chưa trưởng thành thì run lên cầm cập. Dù chúng nó miễn cưỡng làm ra bộ dáng nghênh địch, nhưng nhìn là biết nữ nhân tóc bạc này chỉ nhúc nhích một cái thì bà con kim lân nghĩ nhỏ này sợ đến tiểu tại chỗ ngay. Nam nhân đội mũ vung tay lên thu hồi ba con kim lân nghĩ nhỏ vào trong túi thú, đôi mắt giấu dưới mũ không khỏi lộ ra tia giật mình. Cuốn con lông vàng nằm trên vai y, làm vẻ mặt hoang mang, nhìn nữ nhân tóc bạc, cây mũi chun lại như đang hít hởi cái mùi vị của nàng. Nữ nhân tóc bạc nhếch mép khinh miệt, chậm rãi bước tới gần nam nhân đội mũ, ngừng lại khi cách nhau 10 bước. Nữ nhân tóc bạc cười nói, ngươi và ta thật có duyên. Yêu khí cực kỳ khủng bố khuếch tán làm cho bảy yêu thú chung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Con cún lông vàng trên vai của nam nhân đội mũ thì lại không bị yêu khí từ người nữ nhân tóc bạc ảnh hưởng chút nào, vẫn giữ bộ dáng ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ. Vải đen dưới mũ bay bay, lộ ra một phần khuôn mặt của nam tử này có chút thanh tú và rất trẻ tuổi. Nam nhân đội ngũ mở miệng hỏi, ngươi đến gặp ta là muốn giết ta sao? Giọng nói bình tĩnh như đang hỏi một cái chuyện còn con. Nữ nhân tóc bạc cười khúc khích, người nói đúng, ta thực sự muốn đến giết ngươi. Dứt lời, đáy mắt của nữ nhân lóe ra sát ý rõ ràng, nhấc chân tiến lên một bước, dường như muốn tấn công nam nhân đội mũ. Nam nhân đội mũ không nhúc nhích, hình như hoàn toàn không cảm nhận được sát khí đáng sợ từ đối phương, tay phải vuốt nhẹ chiếc nhẫn màu lam trên ngón tay, cuốn con lông vàng trên vai thì sủa về phía nữ nhân kia. Nữ nhân tóc bạc chú ý tới chiếc nhẫn màu lam trên ngón tay của nam nhân đội mũ lộ vẻ cảnh giác. Nàng là yêu thú có trực giác rất nhạy bén với nguy hiểm, nàng cảm nhận uy hiếp lớn từ chiếc nhẫn trên tay của nam nhân đội mũ cho nên không dám hành động lỗ mãng. Gâu gâu! Con cún lông vàng sủa lớn, uy nghiêm vô hình khuếch tán ra. Uy nghiêm đó làm nữ nhân tóc bạc phía đối diện biến sắc, lực chú ý chuyển từ cây nhẫn sang người con cún lông vàng, mắt tràn ngập vẻ giật mình và hoảng sợ. Nữ nhân tóc bạc thầm rít gào, không thể nào. Cún lông vàng sủa hai tiếng làm sâu trong huyết mạch của nàng cảm nhận sợ hãi, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch của nàng thuộc về loại cao cấp nhất trong giới yêu thú, không thể có chuyện nàng sợ hãi đối tượng khác chỉ vì huyết mạch được. Trừ phi huyết mạch của cún con lông vàng còn đáng sợ hơn nàng. Nam nhân đội mũ mỉm cười hỏi, còn muốn ra tay với ta nữa không? Biểu tình của nữ nhân tóc bạc trở nên lạnh băng, sát khí không thu về, nhưng cũng không hùng hổ như vừa nãy. Nữ nhân tóc bạc lạnh lùng nói, ta còn chưa thanh toán món nợ lúc trước với ngươi. Nam nhân đội mũ xòe tay, ta ở đây, ngươi muốn thanh toán với ta thì cứ ra tay. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không liều lĩnh như vậy, đây không phải phong cách làm việc của ngươi. Đúng vậy. Đó không phải là phong cách làm việc của nữ nhân tóc bạc, nàng sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc. Dù là chiếc nhẫn màu lam ở trong tay đối phương hay con cún lông vàng bí ẩn kia đều khiến nàng cảm thấy uy hiếp rõ ràng. Trong tình huống đó, nữ nhân tóc bạc sẽ không lỗ mãng hành động, sắc mặt nàng hơi bình tĩnh lại nói. Người rất gan dạ, dám đối diện với ta như vậy, trong cửu quốc to lớn này không có mấy người có tư cách nói chuyện thẳng mặt với ta. Nam nhân đội mũ nói, là ngươi đột nhiên xuất hiện trước mắt ta, chứ ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Hay là ngươi đi đi, ta coi như chưa từng thấy ngươi, cũng sẽ không nói cho người khác. Nữ nhân tóc bạc bật cười, bảo ta đi, ngươi có biết nơi này sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Nam nhân đội mũ khẽ kêu lên, loạn yêu cốc địa này có thứ gì làm cho ngươi hứng thú hay sao? Hoặc nên nói là ngươi lại muốn dùng chiêu cũ kích động yêu thú nơi này để cho ngươi lợi dụng, sau đó lao ra khỏi loạn yêu cốc địa, tạo thành cái cảnh sinh linh đổ thán ư? Nam nhân đội mũ châm chọc nói, đừng trách là ta không nhắc nhở ngươi, nơi này cũng không phải hung sơn bách thú, nếu ngươi dám dẫn yêu thú trong này bạo động, Tần quốc sẽ phái người đến trấn áp ngay, khi đó chưa biết là ngươi có trốn thoát được hay không. Nữ nhân tóc bạc xùy cười nói, yêu thú nơi này không đáng để ta tự mình đến, xem bộ dạng của ngươi thì dường như không biết bí mật nơi đây. Nam nhân đội mũ nghe vậy thì im lặng, y đến đây đúng là không biết loạn yêu cốc địa xảy ra chuyện gì. Nữ nhân tóc bạc liền nói, ha ha, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng mà những người khác thì chưa biết, hy vọng là ngươi đừng chết quá thảm. Nữ nhân tóc bạc chợt biến mất, chỉ để lại yêu khí dày đặc và một mùi thơm thật lâu không tan. Nam nhân đội mũ hít sâu một hơi, khuôn mặt giấu dưới cái mũ hiện ra một nét trầm trọng. Hắn chợt nhìn sang một hướng khác, lạnh nhạt nói, đi ra. Một bóng người chậm rãi bước ra, đó là một nam nhân đeo mặt nạ, áo đen, toát ra hơi thở âm lãnh. Nam nhân như một sát thủ vô hình ẩn trong bóng tối, khiến người ta không rét mà run. Nam nhân đội mũ không hề ngạc nhiên, người cũng đến sao? Người đeo mặt nạ sắt phát ra thanh âm khàn khàn, hỏa quân sẽ tự mình đến. Năm chữ đơn giản làm nam nhân đội mũ sắt, đội mũ phải biến sắc mặt, mắt đọng lại vẻ lo âu. Nam nhân đeo mặt nạ nói xong liền xoay người đi ngay, không muốn nhiều lời với nam nhân đội mũ. Cuốn con lông vàng trên vai của nam nhân đội mũ thì có vẻ buồn ngủ, nó lại ngáp. Y ôm con cún vào trong ngực vuốt ve nó, cuốn con lông vàng rất hưởng thụ, biểu tình thoải mái cuộn trong ngực của nam nhân đội mũ. Nam nhân đội mũ chậm rãi bước tới trước, đi sâu vào loạn yêu cốc địa. Đoàn người của Lam Ngọc Môn cũng vào trong thung lũng, Triệu Thế Hiển đi trước nhất, tay cầm trường kiếm, biểu tình cẩn trọng. Triệu sư huynh, xem ra loạn yêu cốc địa này cũng không nguy hiểm như tưởng tượng. Triệu Thế Hiển không buông lòng cảnh giác mà nói, không thể lơ là, chưa tìm được ngưng lộ hàn quả, đợi khi tìm được vật ấy chúng ta sẽ đi ngay, không thể ở lại lâu. Diêu sư muội liền đồng ý. Triệu sư huynh nói rất có lý, nơi này chỉ tạm thời bình ổn mà thôi. Có lẽ sóng gió lớn hơn còn đang ở phía sau, chúng ta tìm được ngưng lộ hàn quả thì rời đi ngay, đừng có ham những thứ khác. Triệu Thế Hiển đi đằng trước nhất bỗng nhiên biến sắc, cao giọng quát, mọi người tập trung chú ý. Triệu Thế Hiển lập tức quơ trường kiếm, kiếm khí xé gió chém tới phía trước, một con yêu trâu màu tím xông thẳng tới, kiếm khí chém vào người nó nhưng lại không thấy vết thương nào, ngược lại còn kích thích nên tính hung dữ của con yêu thú. Đám người Lam Ngọc Môn trông thấy liền kinh kêu, là một yêu vương. Trâu to màu tím này, cao cỡ ba người, đạp bốn chân thô to làm cho cả mặt đất rung rinh, yêu khí ngập tràn, nó húc đầu xông vào đàn người Lam Ngọc Môn. Nhóm người Lam Ngọc Môn này sợ hết cả hồn, một con yêu thú cảnh giới yêu vương xông tới thì chính là tai họa ngập đầu với họ. Yêu vương tương đương với cường giả cảnh giới linh cốt, còn mười mấy người Lam Ngọc Môn chỉ có Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội là bước vào linh cốt nhất trọng, có thực lực mạnh nhất trong nhóm. Đối diện với con trâu to màu tím lao đến, Triệu Thế Hiển, Diêu Sư Muội lập tức song kiếm liên hợp chiến với nó. Triệu Thế Hiển cứ nghĩ hợp sức với Diêu Sư Muội rồi, hai người lại có tùng tu vi linh cốt thì có thể ứng đối một con yêu vương. Nhưng thật ra đánh nhau thì gã mới nhận ra mình quá ngây thơ. Con trâu to màu tím này không phải mới bước vào cảnh giới yêu vương mà đã thăng cấp lâu năm, ít nhất cũng là cảnh giới ngũ biến tam trọng của linh thú. Dù Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội liên hợp lại cũng không thể đánh thắng nổi con trâu này. Hơn nữa thân thể con yêu này cực kỳ đáng sợ, đao kiếm khó mà tổn thương được, lực lượng của nó càng kinh người. Trong một chốc, Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội đã hoàn toàn bị áp chế, liên tục lùi lại, dường như tùy thời sẽ thất bại. Thấy tình hình này, đám người Lam Ngọc Môn kinh hoàng tái mặt không biết làm sao. Nếu không có Triệu Thế Hiển, Diêu Sư Muội thì bọn họ đúng là yếu ớt như con gà con đối diện với con trâu khổng lồ này. Trong lúc nguy cấp, Triệu Thế Hiển làm liều, gã vỗ túi cửu cung bên hông lấy ra báu vật của tông môn mà gã cố ý mang theo. Ánh sáng lấp lánh, một cái chuông to màu lam bay ra, mang theo lực lượng kỳ dị lơ lửng trên con trâu to màu tím. Ánh sáng màu lam chiếu xuống, thân hình cự ngưu yêu vương bị ảnh hưởng. Có lửa màu lam quỷ dị phun ra từ cái chuông như lửa trời rơi xuống. Cự yêu vương này dù có da thịt cứng rắn, đao kiếm khó tổn thương chút nào, nhưng lửa màu lam lại đặc biệt quỷ dị, lửa dính vào người cự ngưu yêu vương, giống như giỏi dính trên xương, đốt cháy da thịt của nó. Cự ngưu yêu vương bị đau càng tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lên, yêu khí tăng vọt, cái mồm trâu há rộng phát ra tiếng gầm rú rung trời. Ý thức yêu vương ẩn chứa trong tiếng gầm giống kia, đám người Lam Ngọc Môn hét thảm, lỗ tai trào máu, cảm giác trời đất quay cuồng không thể đứng vững. Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội tu vi cao hơn trong cả nhóm cũng là trước mặt tối sầm, lỗ tai ù đặc. Cự ngưu vương thừa dịp đó lao ra khỏi ánh sáng bằng do cái chuông to màu lam phủ xuống, nó mang theo lửa đốt xèo xèo mà hung hăng đụng bay Triệu Thế Hiển cùng Diêu Sư Muội. Phụt, Hai người hộc máu trọng thương, tuy chưa chết nhưng đã mất đi nửa cái mạng. Nếu không nhờ thân thể võ giả linh cốt mạnh mẽ thì e rằng đã bị đụng nát xương. Dù vậy hai người cũng không còn lực chiến đấu. Chuông to màu lam này tuy có uy lực không tệ, nhưng lại mất đi người khống chế làm nó tự rơi xuống đất. Cự Ngưu Vương phát cuồng xông thẳng tới đám người Lam Ngọc Môn, bị tiếng giống của nó chấn ngã dưới mặt đất. Ầm ầm ầm. Đám người Lam Ngọc Môn bị Cự Ngưu Vương này dẫm thẳng lên, tiếng xương gãy, tiếng đầu bị đạp nát rồi tiếng thịt vụn bắn tung tóe không dứt. Mười mấy người Lam Ngọc Môn chết dưới bốn vó của Cự Ngưu Vương, hầu như là bị dẫm thành thịt nát, không có xác nào hoàn chỉnh, bộ dáng chết là cực kỳ thê thảm. Cảnh này làm Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội muốn nứt cả khóe mắt ra, suýt thì ngất xỉu. Đồng môn bị họ mang theo đều chết cả, dù hai người có thể sống sót trở về Lam Ngọc Môn cũng sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa, muốn sống để trở về cũng là một mơ ước xa vời. Cự Ngưu Vương này giống như nổi điên đạp trên xác đám người Lam Ngọc Môn vốn đã nát bấy, bùn và thịt trộn lẫn vào nhau, chắc là chuẩn bị đóng gạch xây nhà. Lúc này một bóng người xuất hiện, lại là nam nhân đội mũ. Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội đang mừng vì tưởng gặp được cứu tinh, nhưng khi thấy người đến toát ra hơi thở chỉ là linh mạch thì họ lại rơi vào tuyệt vọng. Nam nhân đội mũ nhìn Cự Ngưu Vương phát cuồng và những cái xác nát vụn, ì lắc đầu, lại thấy Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội trọng thương nằm dưới đất. Tiếp theo nam nhân đội mũ nhìn cái chuông to màu lam ở dưới đất cách đó không xa, đôi mắt ở dưới mũ cũng phát sáng. Trước khuôn mặt gần như nổi điên của Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội, nam nhân đội mũ hớn hở chạy tới gần cái chuông to nhặt nó lên bỏ vào túi cửu cung. Một chuỗi động tác như mây bay nước chảy, nhặt được của rơi tạm thời đút túi, hồn nhiên thiên thành, dường như ý đã làm cái chuyện mượn gió mẻ măng này không biết bao nhiêu lần, cho nên động tác mới quen thuộc như vậy. Triệu Thế Hiển không nhịn được mà mắng, khốn kiếp, đó là bảo bối của Lam Ngọc Môn ta. Mạng sống sắp mất, nhưng khi nhìn thấy báu vật của mình bị người ta cuỗm đi, làm trong lòng Triệu Thế Hiển bùng lên lửa giận. Diêu Sư Muội cũng tức muốn chết. Cái loại người gì vậy hả trời? Chẳng những thế chết không cứu mà còn đi cuỗm báu vật của họ. Loại người này nên bị trâu dẫm chết mới đúng. Nam nhân đội mũ nhặt được bảo bối rất thỏa mãn, tính xoay người chạy luôn. Lúc này Cự Ngưu Vương hết thỏa mãn dẫm đạp tại chỗ, nó dường đôi mắt trâu nhìn Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội, rồi bò một tiếng cất vó phi tới. Hai người Triệu Thế Hiển sợ đến hồn vía lên mây, muốn chạy trốn nhưng cả người lại đau nhức, họ bị thương nặng khó mà bỏ chạy. Cự Ngưu Vương xông tới làm hai người hoàn toàn tuyệt vọng. Ai? Nam nhân đội mũ bỗng dừng bước thở dài, nể tình nhặt được của rơi của các ngươi, thôi thì cứu một lần, nhưng chỉ có một lần thôi nha. Cuốn con lông vàng trên vai của y sủa gâu gâu với con Cự Ngưu Vương. Cự Ngưu Vương đang táo bạo bỗng nhiên giật mình, trong đôi mắt trâu lọ ra vẻ kính sợ, nó bất chấp cái khác liền mang theo lửa đốt đít mà bỏ chạy. Triệu Thế Hiển và Diêu Sư Muội trợn tròn mắt, chuyện gì thế này, sao Cự Ngưu Vương bỏ chạy rồi? Hai người quay đầu lại khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên, nam nhân đội mũ mới nãy đứng đó đã biến mất tiêu. Diêu Sư Muội lộ ra vẻ mặt đầy cay đắng hỏi, Triệu Sư Huynh, giờ chúng ta phải làm sao đây? Mặt của Triệu Thế Hiển lộ ra vẻ tái nhợt ủ rũ, đồng môn mang theo đều đã chết hết cả, chỉ còn lại hai người, lần này thì tiêu đời rồi, dù có thể sống sót trở về Lam Ngọc Môn cũng không trốn thoát khỏi trừng phạt nghiêm trọng nhất. Triệu Thế Hiển liền nói, rời khỏi đây trước đó, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Hai người kéo thân thể bị thương rời khỏi nơi đầy máu me này, nam nhân đội mũ nhặt được của rơi bước đi nhanh, lại không gặp chút chướng ngại nào. Các hạ, lại gặp nhau. Tiếng hổ gầm vang lên, hổ lão áo trắng cưỡi cọp đột nhiên đã xuất hiện, cản đường của nam nhân đội mũ.